Chương 4. 946 nhìn thấu. Nàng nuốt nước miếng một cái, vội vàng gật đầu nói, Thái tử Phi, thật thật biết chê cười, ta có cái gì tốt hối hận lại nhiều lần mời nàng đi qua nhìn so tiễn, còn nói không có yêu thiêu thân thật coi nàng tiểu mục là cái đại ngốc tử. A tiểu Thái tử Phi đầy mặt hàn ý đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn cái kia La thị một chút, cái kia liền đi đi. Nàng hất lên ửng đỏ ống tay áo, đi đầu cất bước hướng tiểu hoa đình đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời, đám người chỉ cảm thấy tiểu Thái tử Phi một thân phần phật hồng trang, cực kỳ chói lóa mắt. Một nhóm nữ quyến trùng trùng điệp điệp hướng phía trước viện nhã vui lầu phương hướng mà đi. Cách xa khoảng cách xa, liền nghe được phương kia truyền đến một đám bọn nam tử ồn ào tiếng khen. Chúng tiểu cô nương sắc mặt từng đỏ, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước. Mục Lệ Hương vô ý thức hướng tiểu Thái tử Phi nhìn một cái, lập tức nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Thái tử Phi tê liệt khuôn mặt, mặt lạnh như xương răng rấp, tựa như là ho khan dẫn theo kiếm muốn đi giết người, chỗ nào giống như là đi gặp chư vị thế gia công tử bộ dạng. Như thế nào nàng song cảm giác có mấy phần cổ quái muốn cười ý tứ. Kiểu Mục đương nhiên không biết những người khác trong lòng nghĩ như thế nào, bị một đám son phân yến yến nhóm vây quanh. Đến nhã vui cửa lầu trước, ghé mắt một ngắm, phi, căn bản không có phu quân ảnh tử, nàng liền biết phu quân mới sẽ không nhàm chán đến nhìn một đám đồ đần bắn tên. Tiểu cô nương sắc mặt tức thời trầm xuống, quay đầu hướng về phía La thị trách mắng một tiếng, lớn mật La thị, song dám lừa gạt bản thái tử phi. La thị lập tức có chút mắt trợn tròn, lúc này nhân tài đến nhã vui trước lầu, còn chưa kịp có hành động, kết quả tiểu thái tử phi liền trước người khác một bước làm khó dễ. La thị này trong lòng nhất thời có chu tờ bất ổn, không khỏi liền ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, thái tử phi chẳng lẽ đã sớm một chút nhìn xuyên mưu đồ của mình. Đi này tuổi quá trẻ thái tử phi, có thế có như vậy thông minh. La thị cuống quýt diễn trò giống như quỳ xuống, thái tử phi thứ tội. Đại lừa gạt, song dám gạt ta nói điện hạ ở chỗ này biết lần trước lừa gạt bản thái tử phi người, bây giờ thế nào sao? Tiểu thái tử phi lặng lẽ nhìn qua La thị, ngươi liền cho ta quỳ ở đây không cho phép lên. La thị, tình huống như thế nào? Chuyện này như thế nào kịch liệt biến hóa, để nàng đều có chút trở tay không kịp đây à, là nhà ta tiểu mặt than tới nhà. Một đạo tiếng cười khẽ từ sau truyền đến, thanh âm trêu chọc nói, đây là thế nào, lại giáo huấn không có mắt đâu. La thị mới quỳ xuống cũng bất quá là diễn trò mà thôi, lường trước này thái tử phi tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, tất nhiên sẽ để nàng đứng dậy. Dù sao đây cũng không phải là cái đại sự gì, phóng tới người bình thường trên thân, định sẽ không theo nàng nhiều so đo. Ai biết tiểu thái tử phi chính là như vậy cái tùy tâm sở dục, kỳ quái người nàng vờ ơ y ma để nàng cứ như vậy quỳ gối này nhã vui cửa lầu trước, còn không cho phép nàng động này mẹ nó còn có thiên lý. A La thị nói thế nào cũng là trung ly phủ lớn thiếu phu nhân, đâu chịu nổi như vậy khuất nhục tới. Tiểu Mục quay đầu nhìn lên, trợn trắng mắt. Chỉ thấy cầm tuyển con hàng này, một bộ huyền đen dài bảo, cầm phiến nhẹ lay động, chính đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, xông nàng hung hăng chớp mắt đâu. Ánh mắt ngươi đau tiểu mặt than không lộ vẻ gì mà hỏi thăm. Phúc! Bên người truyền đến một đạo tiếng cười, chính là Cầm Chín. Con hàng này không nhi nở đửa cờ cửa y, thấy hắn thế nào đại ca đều là phong tình vạn trùng tại triều kiểu cô nương vức mị nhãn được chứ. Na ho có thế đoan nở đửa cờ nha đầu kia xong nói người ta ánh mắt đau. Cầm Tuyển không phải ánh mắt đau, là có chút đau đầu. Hắn dở khóc dở cười nhìn Kiều Mục một chút.